Người đàn ông vừa mới uất ức làm nũng lên ăng với Hạ Tịch Quán. Em chính là không cần anh. Rốt cuộc là ai? Cách Chương.